Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1324, biết thì dễ dàng khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn thấy gì Khương Vọng nhớ tới kia vô tri vô giác tất cả, nhớ tới kia cự đại cảm giác cô độc, nhớ tới không có bất kỳ phương hướng bôn ba cuối cùng chẳng qua là rất bình thản nói. Trừ thần hồn từ từ tiêu tán cảm giác, ta cái gì cũng không có cảm nhận được. Không giác tự nhiên cũng không biết, ngũ thức đều không, đương nhiên cái gì cũng chưa từng thấy. Dư bắt đầu trầm mặc chốc lát, nói ra. Lúc đó chuyện ta vẫn còn cần lại hướng ngươi tạ lỗi. Mặc dù giết ngươi là vì cứu ngươi, nhưng nhảy ra mệnh vận chi hà chuyện này, bản thân có không cách nào tránh khỏi nguy hiểm. Hơn nữa ta cũng vậy nhất định phải bỏ mình một đoạn thời gian, không cách nào trông chừng cho ngươi. Lấy mệnh vận chi hà mà nói, cuộc đời của ngươi đều tại vận mệnh trong nước sông, một khi thoát khỏi, là được mất đi một đời. Cả đời này tạo dựng lên toàn bộ, bao gồm thấy người nghe nói như vậy bản năng, tất cả cũng tản đi. Thân như gãy cánh điểu, tâm như ly thủy ngư. Dư bắt đầu ngước mắt hỏi. Cái loại cảm giác này, rất sợ hãi sao? Tử sinh trong lúc đó, ai có thể không sợ hãi? Khương Vọng ngữ khí rất bình tĩnh. Chúng sinh, ta chỉ là kia một. Dư bắt đầu bỗng nhiên cười. Không nhìn tới tốt, không có gì cả thấy là chuyện tốt. Hắn lắc đầu thổn thức. Biết được quá nhiều, khó không phải thống khổ mấu chốt. Từ ngữ khí của hắn đến xem, ngắn ngủi vượt xa rời mệnh vận chi hà kia đoạn trải qua, tựa hồ còn có khác cái gì then chốt. Nhưng Khương Vọng lục xem nhớ lại, chỉ có vô tri vô giác một đoạn cô độc, thần hồn từ từ chóc một đoạn thống khổ. Quả thật vẫn chưa, xem, đến cái gì, về giúp hắn né tránh Yến Xuân hồi một kiếm kia biện pháp. Dư bắt đầu nói được rất dễ dàng, lý giải lên cũng không phức tạp. Nhưng để người ta ngắn ngủi nhảy ra mệnh vận chi hà, lại đem người đưa về. Như thế thủ đoạn, quả thật được xưng tụng thần kỳ. Không phải là một dạng chân nhân làm được. Tại một trường kia đè xuống trong nháy mắt, Khương Vọng quả thực vừa sợ vừa giận, không biết Dư bắt đầu vì sao đột nhiên hạ thủ, cũng cảm giác sâu sắc bị lừa gạt. Nhưng lúc đó tất cả tâm tình đều theo sinh cơ cùng nhau, bị một trường kia theo như diệt rồi. Tại một vị đương thời chân nhân trước mặt, hắn không có bất kỳ phản kháng dư địa. Thức tỉnh, sau đó, cùng với cảm giác cùng nhau trở về, đương nhiên cũng có phẫn nộ. Chẳng qua là đối mặt Dư bắt đầu như vậy một vị thực lực kinh khủng đương thời chân nhân, Khương Vọng chẳng ngờ tự tìm đường chết, cho nên kiềm chế trụ rồi. Lúc này nghe Dư bắt đầu nói những lời này, giải thích người kia cũng không ác ý, cũng không phải là thương tổn, không nhịn được lên tiếng hỏi. Chân nhân đã nói tiếp không được Yến Xuân hồi một kiếm kia, như thế nào ta xem ngài lông tóc không tổn hao gì? Chẳng lẽ vừa mới, chân nhân là phụng bồi ta cùng nhau nhảy ra mệnh vận chi hà? Dư bắt đầu nhìn hắn một trận, cười. Ngươi thật cho rằng ngắn ngủi nhảy ra mệnh vận chi hà, liền có thể hoàn toàn giấu giếm được một vị diễn đạo chân quân nhìn chăm chú. Chỉ là bởi vì Yến Xuân hồi chú ý lực, tất cả huyết ma cùng trên người của ta, căn bản không có tra xét rõ ràng ngươi trạng thái, cũng không quan tâm sinh tử của ngươi, ngươi. Tử vong, mới có thể thành lập. Nếu như ta là mang theo ngươi cùng nhau nhảy ra mệnh vận chi hà, vậy chúng ta cũng chỉ có thể cùng chết tại bờ sông bên. Ngươi biết mệnh vận chi hà bờ sông là bộ dáng gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng đương nhiên là không biết, cho nên chỉ có thể lắc đầu. Tốt nhất nên biết, về phần ta vì cái gì thoạt nhìn lông tóc không tổn hao gì. Dư bắt đầu vẫn như cũ trên mặt mang cười. Ngươi giúp ta làm cái gì, ngươi không nhớ rõ sao? Mệnh huyết, Khương Vọng tâm niệm hơi đổi, nhanh chóng bắt được mấu chốt, lại hỏi. Chôn ở yếm điểm kia đoàn mệnh huyết cũng không phải là xuất từ huyết ma, mà là chân nhân ngài sống lại gốc rễ. Cũng không phải, Dư bắt đầu nói. Kia đoàn mệnh huyết nếu không phải huyết ma phân ra, như thế nào có thể giấu giếm được toán mệnh nhân ma? Ta đây sư điệt, tu vi tuy là không bằng ta, quẻ tính chi đạo lại là tinh thâm, không có tốt như vậy lừa gạt. Khương Vọng sâu kín nói một câu, chỉ có ta dễ bị lừa gạt, đúng không? Hắn này rất có oán niệm một câu nói, tựa hồ hoàn toàn không có thể đi vào Dư bắt đầu tay, hắn chỉ từ tiếp tự lời nói. Huyết ma nguồn gốc cổ xưa, chính là diệt tình tiệt dục huyết ma công thay đi hiện thế thân. Tố kia nguồn gốc quá khó khăn, nếu muốn triệt để đem hủy diệt, cũng không phải ta có khả năng. Yến Xuân hồi đứng ở siêu phàm tuyệt đỉnh, hắn phi kiếm đương thời mạnh nhất, sụp đổ thần lâm huyết thể lấy hóa kiếm, không phải ta có thể tiếp. Nhưng cũng may, hai chuyện đồng thời phát sinh. Ta trấn áp huyết ma đồng thời, cũng cùng huyết ma dây dưa nhất thể. Khi đó đã chuẩn bị sẵn sàng, lấy huyết ma làm thuẫn. Yến Xuân hồi một kiếm bay tới, đành phải trước hết giết huyết ma sau giết ta. Đối Yến Xuân hồi mà nói, đều tại một kiếm bên trong, cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng đối với ta bất đồng, Huyết ma đền tội, huyết ma mệnh huyết liền người mất của ta đã sớm lấy hồn ấn ẩn nấp tại trong đó, người đem chấn tại tiên thiên ly loạn trận yếm điểm, vừa lúc khơi ra ta sắp đặt. Bên này nhục thân bị diệt, bên kia liền đã lấy ra tiên thiên ly loạn trận lực lượng, khiến cho ta sống tạm bợ huyết sống lại. Nói cách khác, Khương Vọng khó tả sợ hãi than. Tại đoạn hồn hạp phát sinh đến tất cả đều tại ngươi quẻ tính bên trong. Ai có thể mọi chuyện tính toán tường tận. Có lẽ là bao nhiêu có một ít áy náy, Dư Bắc Đầu lần này nhưng thật ra rất khiêm nhường. Chính là bởi vì ta tại tiên thiên ly loạn trong trận có quá nhiều nhu cầu, mới không thể tránh khỏi xuất hiện chỗ sơ hở, khiến toán mệnh nhân ma có thời cơ lợi dụng, dẫn dắt tứ đại nhân ma tụ, để ngươi lâm vào sinh tử tình thế nguy hiểm. Vừa vặn là ngươi lấy một địch bốn còn thắng, mới nhảy ra này cục, vì ta thắng được mấu chốt một bước. Nguyên lai ta trọng yếu như vậy sao? Ngươi đương nhiên trọng yếu phi thường. Dư Bắc Đầu rất nóng bỏng khích lệ nói. Tại bất cứ lúc nào đều không nên xem thường chính ngươi. Ngươi rất ưu tú. Sau đó thì sao? Khương Vọng hỏi. Dư Bắc Đầu nói. Sau đó ta phi thường cảm tạ ngươi. Này già trước tuổi sư đem ngực phách được phanh phanh vang. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lão phu ghi ở trong lòng rồi. Khương Vọng mặt không biểu cảm. Nha, Dư Bắc Đầu ha ha cười một tiếng, hài hước đủ rồi, sau đó nghiêm mặt hỏi. Ngươi nghĩ muốn cái gì hồi báo? Đây là một vị đương thời chân nhân hồi báo. Lúc này tùy tính ngồi ở Khương Vọng trước mặt này lão đầu, là cổ xưa mệnh chiêm chi thuật tại hiện thế tối cao thành tựu người, có thể tại đồng thời trấn áp huyết ma dưới tình huống, áp chế quẻ sư, lại đang này trên cơ sở đối mặt chân quân Yến Xuân Hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có năng lực can thiệp mệnh vận chi hà, tuyệt đối là hiện thế mạnh nhất chân nhân một trong. Hắn có thể lấy ra cái dạng gì chỗ tốt, hắn hồi báo, có thể đến cỡ nào nhiều. Khương Vọng không còn là không biết Bảo Sơn ở thôn quê tiểu tử, Tề Quốc quốc khố đều đã ra vào qua. Lấy hắn giờ này ngày này nhãn giới, trong nháy mắt liền liên tưởng đến rất nhiều. Dư Bắc Đầu có thể cho chỗ tốt quá nhiều, đủ để cho bất kỳ một cái nào thần lâm trở xuống tu sĩ thêu hoa mắt. Hắn cái này nội phủ cảnh tu sĩ, cho dù là sử sách thứ nhất, cũng không có không nhìn chúng lý do. Nhưng cuối cùng Khương Vọng chỉ nói là nói. Ta mặc dù thanh toán một cái đao tiền mua phù, nhưng mà ngài bùa hộ mệnh, là chân thực giúp ta cản toán mệnh nhân ma huyết chiêm. Lần này ngài mặc dù vùi lấp ta tại tình thế nguy hiểm, nhưng cũng cứu về ta. Này hai kiện chuyện đều là chẳng phải ngang nhau giao dịch, nhưng ở chỗ này của ta, coi như là huề nhau. Ngài chỉ cần đem đáp ứng ta trả thù lao cho ta là có thể. Hắn chỉ cần hắn nên được kia một phần, không nhiều lắm muốn, không ít cầm. Trừ lần đó ra, chẳng ngờ cùng Dư Bắc Đầu có cái gì khác liên lụy. Hắn không thích loại này bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác, chỉ sợ Dư Bắc Đầu có nhiều hơn nữa lý do. Loại này không đầu không đuôi cái gọi là hợp tác một lần cũng đã đầy đủ. Hắn Khương Vọng tính mạng, sẽ không ký thác vào bất luận kẻ nào trên người. Dư Bắc Đầu cũng có thể thần quỷ toán tận, nhưng hắn vẫn không cách nào cam chịu quân cờ. Nhiều hơn nữa chỗ tốt cũng không được. Dư Bắc Đầu đương nhiên nghe được đi ra loại này sơ sơ. Nhưng trên mặt không có bất kỳ không vui thần sắc, ngược lại cười đến hết sức sung sướng. Tốt, tốt, dính vào ta không có chuyện tốt lành gì. Khương Thanh Dương, ngươi là có đại trí tuệ người. Đây là đáp ứng cấp đạo của ngươi nguyên thạch. Hắn tự tay hướng tới trong ngực móc, móc hồi lâu sau, ngẩn người. Nhưng rất nhanh lại chút nào không cười xấu hổ. Ha ha ha ha, rất tự nhiên lấy ra tay tới, vỗ vỗ Khương Vọng bả vai. Chỉ hoãn hai ngày có được hay không? Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi cảm thấy ta Dư Bắc Đầu có thể quỵt nợ. Ta là loại này người. Toàn bộ trong động quật không ngừng quanh quẩn Dư Bắc Đầu gầm gừ. Cái gì lừa đảo, thằng nhãi danh vô lễ. Cũng không phải là không cấp muộn mấy ngày làm sao vậy. Hoàn toàn không thông suốt. Thật là gỗ mục không thể điêu khắc vậy. Lão phu là kém tiền người. Vừa mới chữ vật hạp cùng kia khối thịt thân cùng nhau bị đánh nát thôi. Cái gì phiếu nợ, bọn ta siêu phàm tu sĩ, đánh cái gì phiếu nợ, cách trương.